Chương 1114, thấy U Minh, người quỷ thông. Tựa nở dê nhã quán cà phê. Mưa, ngừng. Thanh Thanh đứng lên, nói ra, ta cũng nên đi. Vương Tiểu Á lần hỏi vội, ngươi nói cố sự, là thật sao các ngươi tin tưởng sao? Thanh Thanh hỏi ngược lại. Tin tưởng. Vương Tiểu Á không chút do dự nói rằng, nàng là thiên nữ, Thanh Thanh tình huống tuy là rất là đặc thù, thế nhưng hiện tại Vương Tiểu Á cũng đã nhìn ra. Kỳ thực Thanh Thanh chính là một con quỷ hồn, mà câu chuyện kia bên trong chính là cái kia hồng y liễu nữ quỷ, kỳ thực chính là nàng chính mình. Chỉ là chính cô ta lại không muốn thừa nhận. Ta đi. Lúc này, Lưu Húc mở miệng nói, ngươi muốn đi đâu a? Thanh Thanh xoay người, nói ra, trở về, ta lão công nhất định là bị quỷ thê đầu độc, phu thê vốn là chim cùng rừng, ta không thể chỉ cố tự ta, ta muốn đi cứu hắn. Lưu Húc hỏi tới, làm sao cứu ta không biết. Thanh Thanh mở miệng nói ra, nhưng ta nhất định phải cứu hắn. Hắn nhất định là bị nữ quỷ dây dưa, hắn nhất định là bị đầu độc. Có thể, ta có thể giúp ngươi. Lưu Húc dừng lại một chút, nói rằng, ngươi Thanh Thanh một ít không phải tin tưởng, đây chính là một con nữ quỷ, cái này thoạt nhìn phổ thông nam nhân có thể giúp nàng hàng phục con kia nữ quỷ, ngươi có nghĩ tới hay không? Lớn như vậy một cái thế giới, nhiều như vậy ra tiệm cà phê, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác đi vào một nhà này, nhưng lại ở nơi này trời mưa xuống, ở nhà này trong điếm ngươi giảng thuật chuyện xưa của mình. Thanh Thanh nhìn trước mắt Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á, trầm mặc. Đen nhánh bên trong phòng khách, Tô Việt thất bại thở dài một hơi, nằm trên ghế salon không làm sao được. Đột nhiên, trên bàn hình kết hôn phanh nằm xuống, Tô Việt bị sợ một cái. Hắn cầm hình lên, phát hiện tương giá thủy tinh đã nát. Lúc này, chuông cửa vang lên. Tô Việt tiến lên mở rộng cửa, ôm lấy nàng. Thanh Thanh, ngươi đã trở về thật tốt quá, ta thật là sợ, sợ ngươi không trở lại. Thanh Thanh cười nói ra, ta không sao. Ngươi không có bị rội à? Tô Việt quan tâm hỏi. Thanh Thanh lắc đầu, nói ra, ta dẫn theo hai cái bằng hữu đã trở về. Lúc này Tô Việt mới phát hiện Thanh Thanh phía sau còn theo hai người, một nam một nữ, Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á đi vào trong phòng, Lưu Húc tỉ mỉ ở trong đại sảnh đi một vòng, quan sát hoàn cảnh chung quanh một cái. Tô Việt đem trà bông, mở miệng nói, hai vị, lao bà của ta gần nhất tinh thần không tốt lắm, đặc biệt hề hoài, ta hy vọng nàng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì hôm nào rồi hãy nói. Thanh Thanh thật nhanh đứng lên, nói ra, đừng như vậy, bọn họ là tới trợ giúp chúng ta. Tô Việt lại ngồi xuống, nhìn Thanh Thanh hỏi, chúng ta làm sao vậy? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, tốt lắm, nhị vị uống xong trà thì đi đi. Lưu Húc mở miệng nói, chuyện này rất đơn giản, không dùng được một ly trà võ thuật. Ta mang bọn ngươi đi xem linh đường. Thanh Thanh đi xuống lầu. Không được. Tô Việt kinh hãi. Thanh Thanh dừng bước, nghiêm túc nói, Tô Việt, nếu như ngươi yêu ta, mời tiếp thu sự trợ giúp của ta. Linh đường không có gì đẹp mắt, không đi cũng được. Quỷ, không ở linh đường. Lưu Húc mạn bất kinh tâm nói ra, ở trên lầu. Mới vừa nói xong, Lưu Húc cũng nhanh bước đi lên lầu. Tô Việt chặt đuổi theo, ngươi làm cái gì đi vào ngoại thất? Lưu Húc đã đứng ở hương trước lò mặt, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Đây thật là nhất kiện thứ tốt ra. Thanh Thanh nghi ngờ hỏi, đây là cái gì hương lô? Lưu Húc đáp, nhưng quan trọng là, hương trong lò dùng sừng tê giác chế thành hương, đây chính là phi thường bảo vật khó được, 1 kg sừng tê giác chế hương, chỉ có thể chế được 1 tiền. Vương Tiểu Á không hiểu nói, sừng tê giác không phải động vật quốc gia bảo vệ sao? Thế nhưng hiện tại, cái này là một khối nhi láo già kia. Lớn như vậy cùng nơi, giá trị ghen dịu. Lưu Húc chuyển động thân, nói đến điển cố, tấn trong sách có ghi chép, tiệu, toàn với võ xương, đến ngưu trừ kỳ, thủy thâm bất khả trác, thế mây, dưới cờ đa quái vật. Tiệu sau đó thiêu sừng tê giác mà chiếu chi, thời khắc, thủy tộc che ra, hình thù kỳ quái. Có thể thấy u minh chi vật. Thanh Thanh tiếp xuống dưới. Lưu Húc tiếp tục nói, cổ nhân lại mây, sinh tê không dám đốt, thiêu chi khắc thường hương, dính vào áo, người có thể cùng quỷ thông. Người có thể cùng quỷ thông. Thanh Thanh lặp lại một lần. Nàng chợt xoay người nhìn cái kia sừng tê giác, nói ra, ta biết rồi, ta muốn là đem vật này vước, ngươi liền cũng đã không thể cùng cái kia cái nữ quỷ gặp gỡ. Ngươi cũng sẽ không lại chịu nàng đầu độc. Thanh Thanh cầm lấy khối kia sừng tê giác hướng cửa sổ đi tới. Lưu Húc khá là đáng tiếc nói, ném quái đáng tiếc, đưa cho ta a. Thanh Thanh lại kiên định lạ thường, nói ra, ta quản nó cái gì giá trị rẻ dịu, ta chỉ cần trượng phu của ta. Tô Việt kinh hãi, kêu lên, Thanh Thanh, không muốn ngàn vạn lần không nên nói. Hắn chạy tới chắn Thanh Thanh trước mặt. Ngươi không bỏ được. Thanh Thanh chất vấn, ngươi luôn miệng nói yêu ta, ngươi mỗi ngày nói yêu ta. Ngươi không cho ta ly khai ngươi. Tô Việt nhìn Thanh Thanh nói không nên lời một câu nói, hắn quay đầu nhìn Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á, trong cơn giận dữ, quát lên, đi ra ngoài cho ta. Hai người các ngươi ly khai nhà của ta. Lưu Húc cau mày một cái, đừng hướng ta nhượng, chúng ta là tới giúp ngươi. Tiểu Á, nói cho bọn họ. Hắn không nhìn nữa bọn họ, chỉ là xoay người hướng hương lâu cái kia đi tới. Vương Tiểu Á đi hướng Tô Việt cùng Thanh Thanh, nói ra, Thanh Thanh, nhà các ngươi quả thật có quỷ, cái kia quỷ, chính là ngươi. Thanh Thanh toàn toàn sững sờ, nàng lắc đầu, không phải tin tưởng hết lớn, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng cho tới bây giờ liền không có gì ba tấc kim liên nữ quỷ. Lưu Húc giải thích, ngươi chỉ là vẫn không chịu thừa nhận ngươi là một con quỷ vẫn cùng trượng phu sinh hoạt chung một chỗ sự tình, ngươi cảm giác ấy nấy sáng tạo ra một cái không có chứng cứ quỷ hồn đi ra. Thanh Thanh đầu bắt đầu đau, nàng đột nhiên nghĩ lại tới ngày đó lái xe đến Phượng Hoàng Nghĩa Địa công cộng ngày đó, cái kia một nhà tiễn linh người, cái kia ôm ảnh chụp bóng lưng, cái kia là trượng phu của nàng, Tô Việt, mà hắn cầm trên tay, là của nàng linh chiếu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.